Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Cuồng vs Gai. 2. Phanh, ồn ào, Yagami Kyo cùng Maito Gai hai người trọng quyền đối chiến. Ngay sau đó bởi vì lực đạo to lớn, hai người thân thể về phía sau quay ngược lại. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la đang lùi lại trong quá trình. Yagami Kyo vẫn cứ nhảy dựng lên. Rồi sau đó Maito Gai cũng không rơi xuống. Giống vậy đều nhảy dựng lên. Mộc Diệp Toàn Phong, Muay Sipu Ryuzan Sâu, đoàng đoàng đoàng. Hai người trên không trung không gãy chân chiêu đối công. Phát ra tiếng vang cũng phá lệ to lớn. Như thể hỏa bạo trình độ. Nhượng đang quan sát tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ cái này Konoha hai vị thể thuật đụng nhau là hung hãn như vậy. Bịch bịch, Yagami Kyo cùng Maito Gai hai người rơi xuống từ trên không đến. Liền lập tức nhằm phía bên kia. Hoàn toàn không biết dừng lại tiến lên. Chính là không cho phía bên kia thời gian nghỉ ngơi. Ý vị mãnh công, thể thuật chính là như vậy. Không có thả ra nhẫn thuật khả năng. Chỉ có thể là dựa vào cận chiến để chiến đấu. Sẽ không cho khoảng cách xa tấn công cơ hồ người khác. Nếu như cho, như vậy thì là cho tánh mạng mình tăng thêm nguy cơ. Đây là một loại ngu xuẩn hành vi. Maito Gai tốt xấu cũng đúng chiến không ít người. Tự nhiên biết rõ cái này. Yagami Kyo chính mình tự nghĩ ra nhẫn chiêu. Tự nhiên cũng minh bạch. Cận chiến chính là hắn cho là nhất hỏa bạo đối chiến cách thức. Cộng thêm ngày hôm qua hắn hấp thu Stone of Zeller. Giờ phút này hắn, cường độ thân thể đã được đến đề cao. Khí cũng nhận được đề cao. Hien Ryujin Kyaku, Maito Gai sau khi hạ xuống. Kéo dài ra chiêu. Thần Long Thiên Vũ Chân, Yagami Kyo giống vậy tại rơi xuống đất. Liền kéo dài ra chiêu. Hai người ra chiêu tốc độ còn có lực đạo đều là giống nhau. Nhanh kinh người, lại đáng sợ. Phản ứng năng lực cũng lạ thường biến thái. Căn bản cũng không giống như là tỉ thí, mà là thật tới thật. Kỳ thực, Maito Gai trong lòng vẫn là rất kinh ngạc. Tự mình ở không cần bát môn độn giáp dưới tình huống. Lại còn có người lợi dụng thể thuật cùng mình đánh ngang tay. Trọng yếu nhất là, đây là hắn toàn lực dưới tình huống. Không có bất kỳ nhường. Cho dù là Kakashi, hắn tại thể thuật đều không thể thắng hắn. Hiện tại, Yagami Kyo chính là dùng lợi dụng thể thuật cùng hắn ngang hàng. Vậy làm sao có thể không nhượng hắn kinh hãi? Kỳ thực, hắn không biết là, Yagami Kyo trong lòng càng là buồn bực. Nhìn qua hắn đúng là cùng Maito Gai cân sức ngang tài. Nhưng thực ra không phải vậy. Hắn giờ phút này quả đấm đều có chút đau đớn. Thậm chí hắn đã len lén mở ra gấp đôi Kyoken. Nếu không nói, chỗ của hắn sẽ là Maito Gai đối thủ. Cứ việc nói hắn hấp thu Stone of Zeller bên trong một chút năng lượng. Cường độ thân thể cùng khí đều được tăng lên. Nhưng Gai vốn là rất lợi hại. Cường độ thân thể tạm thời cũng không phải hắn có thể so sánh. Cho nên, hai người đối chiến, hắn nhưng là bị chế trụ. Trọng yếu nhất là, đây là mở gấp đôi Kyoshin cần dưới tình huống. Mình có chút bị áp chế. Tỏ rõ nhìn qua là không có gì. Nhưng kỳ thật, hắn giờ phút này cũng cảm thấy Gai rất khó giải quyết. Đương nhiên, nếu là dùng nhẫn thuật nói, như vậy Gai lại không thể áp chế hắn. Thậm chí là không cần mở ra Kyoshin cần hắn đều có thể ứng phó Gai. Konoha cương lực toàn phong, Maito Gai bắt Yagami Kyo một cái yếu ớt sơ hở. Sau đá xoáy một cước, đem Yagami Kyo đạp bay, phanh hưu. Yagami Kyo sắc mặt có chút thống khổ. Gai một cước này cũng không yếu. Tốc độ cùng lực lượng so với mới vừa rồi còn nhanh hơn. Còn nặng hơn. Konoha hỏng mỏm đá thăng tại Yagami Kyo bay rớt ra ngoài một khắc kia. Maito Gai lần hai đuổi tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Từ không trung phát động cường lực cùi trỏ đánh. Phanh ách a, Yagami Kyo bụng lần hai gặp phải gai đòn nghiêm trọng. Thân thể nặng nề nện trên mặt đất. Oanh, Yagami Kyo thân thể nện trên mặt đất. Đánh ra một cái hố to, Yagami Kyo lúc này rơi vào hạ phong. thật ra khiến xem cuộc chiến mọi người sụt sịt không dứt. Như vậy Yagami Kyo nhưng là hiếm thấy a. Đồng thời nhìn về phía Gai thời điểm, cũng càng thêm coi trọng hắn. Thực lực của hắn tăng lên không nhỏ a. Mở gấp đôi Kyoshin cần còn bị áp chế. Ino có chút khó tin hỏi Kurenai, Sunet, Hinata, Karin các nàng, không nên xem thường Gai. Thực lực của hắn không yếu. Thậm chí thật muốn tỉ thí nói, ta cũng không phải hắn đối thủ. Sunet tự nhiên nhìn ra Gai thực lực. Ừ, bát môn độn giáp, kỳ thực Gai giờ phút này cũng là mở ra hai môn. Sinh môn cùng hưu môn là một mực mở ra. Cửa thứ nhất mở liền có thể thi triển biểu hiện hoa sen. Cửa thứ hai hưu môn chính là tăng cường thể lực và thân thể tố chất. Thứ ba nhóm chính là thi triển trong hoa sen. Nói cách khác, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, Gai đã thời thời khắc khắc đều tại mở ra. Cộng thêm bản thân hắn cường độ thân thể liền so cuồng thân thiết. Dù sao cuồng mới 14 tuổi, Gai đã hơn 20. Cường độ thân thể, căn bản cũng không phải là một cái ngăn lần. Cuồng tưởng phải dùng gấp đôi Kyoshin cần. Cùng mở ra hai môn Gai chiến bình rất khó. Kurenai tiếp tục cho các nàng giải thích. Yagami Kyo vốn muốn ngày hôm qua hấp thu Stone of Zeller. Hắn cường độ thân thể có tăng lên. Giờ phút này có gấp đôi Kyoshin cần có thể cùng Gai mở hai môn đánh ngang tay. Có thể rất rõ ràng nói cho hắn biết. Hắn có chút phóng đại. Bịch bịch Yagami Kyo cùng Maito Gai hai người kéo dài hỏa bạo đụng nhau. Âm thanh cũng phá lệ to lớn. Cái này làm cho xem cuộc chiến người đều rất kinh hãi nhìn hai người. Thể thuật có thể sử dụng tới mức này. Thật tâm rất mạnh đại. Loạch xoạch Maito Gai giờ phút này không có chút nào dễ dàng ý tứ. Yagami Kyo thể thuật cường đại bao nhiêu? Hắn giờ phút này mới có một tí thật sự biết. Lại có thể cùng hắn đánh tới mức này. Sau đó, hắn cầm ra bản thân nhẫn cụ song tiệt côn. Trên không trung không ngừng đùa bỡn. Yagami Kyo nhìn thấy Maito Gai ngay cả vũ khí đều lấy ra. Giống vậy đưa tay đến nhẫn cụ bao bên trong. Cầm ra bản thân chỉ hộ. Bây giờ là vũ khí trong lúc đó đối chiến a. Kakashi nhìn hai người đều có vũ khí mình. Thể thuật tất cả đều là Konoha bạo cường hai người. Thì không phải là biết là chỉ hồ tốt dùng. Vẫn là song tiệt côn tốt dùng. Bên người Asuma cũng nói. Cái này người nào cũng không tốt nói. Yagami Kyo cùng Gai hai người đem chính mình nhẫn cụ mang lấy ra. Kéo dài chiếm kinh hãi ngày đụng nhau. Từ nhẫn cụ nhìn lên. Là Gai chiếm ưu. Dù sao song tiệt côn so với chỉ hồ mà nói. Dù sao lâu một chút. Có thể vung, đánh, gõ. Đập các loại, chờ, phương thức công kích, còn như Yagami Kyo chỉ hồ, chính là chỉ có thể tạm thời quả đấm tới sử dụng. Cái này đổi người nào xem đều sẽ cho rằng là song tiệt côn hảo xử. Nhưng là nếu không, Yagami Kyo chính là lợi dụng chính mình chỉ hồ nhẫn cụ. Cùng Gai kéo dài vướng víu, hai người đều không làm gì được người nào, như cũ cùng mới vừa rồi một dạng. Yagami Kyo yếu ớt bị áp chế. Gai đứng nhỏ xíu ưu thế. Song răng tập Maito Gai dùng song tiệt côn phát động liên tục công kích. Bàng bàng bàng Yagami Kyo lợi dụng chỉ hồ. Hai quả đấm không ngừng huy kích. Đem Maito Gai song răng tập. Một lần lần công kích. Đều triệt tiêu đi. Hỏa độn quỷ thiêu. Yagami Kyo đem Maito Gai song răng tập hóa giải sau. Thân thể xoay tròn. Từ trên cánh tay quăng ra ngọn lửa màu u lam. À đây, Gai quên cuồng còn sẽ nhịn thuật. Thoáng cái không có phòng bị hạ. Đột nhiên này sử dụng. Thật ra khiến hắn có chút bị động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.